Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430, mạo danh thế thân Hà Tông Hiến. Những tù binh kia không nghĩ tới, chờ đợi chính mình dĩ nhiên không phải là bị chém giết, mà là cho một bữa cơm no, liền bị xua đuổi lấy hướng về Kim Sa Than mà đi. Tuy nhiên trên thân không được sợi nhỏ. Thế nhưng tối thiểu chính mình mệnh, xem như lưu lại, cho nên bọn họ tự nhiên là đối với Tiết Nhân Quý cảm ơn đái đức. Nhìn những tù binh kia rời đi, Tiết Nhân Quý đối với Hoa Nam nói, nếu quả thật có âm tào địa phủ, phòng trừng coi như là đệ thập bát tầng, cũng không bỏ xuống được hai người chúng ta. Hai quân giao chiến tất cả đều vì chủ, nếu trở thành binh lính, liền muốn có chết giác ngộ. Hoa Nam mặt không hề cảm xúc đối với Tiết Nhân Quý nói. Đang tại hai người trò chuyện đồng thời, Trương Sĩ Quý đã xuất lĩnh đại quân tiến vào Hắc Phong Quan. Đi tới Hắc Phong Quan, Trương Sĩ Quý đó là khỏi nói nhiều hài lòng. Đầu tiên là đối với Tiết Nhân Quý một trận khích lệ, lại hơ lửa đầu doanh ban xuồng mỹ tửu thịt heo, biểu thị đối lửa đầu doanh ngợi khen. Bất quá khi hắn nghe nói Tiết Nhân Quý để cho chạy gần nghìn tù binh, trên mặt không khỏi tinh chuyển nhiều mây. Vì vậy chất vấn Tiết Nhân Quý nói, Tiết Lễ, người cũng biết tư thả tù binh là gì tội danh. Hồi binh tiên phong tướng quân, Tiết Lễ làm như vậy thực sự không phải là nhất thời hành động theo cảm tình, mà là làm tiên phong tướng quân người nghĩ. Tiết Lễ hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ nói, tu ở nơi đó ăn nói bừa bãi, việc này nếu để cho nguyên soái biết được, tiên phong tướng quân ăn không lượn tới đi, người vẫn còn ở nơi này nói là làm tiên phong tướng quân. Ta xem người rõ ràng chính là lang tử, dã tâm, muốn đưa tiên phong tướng quân vào chỗ chết, thật sự là uổng phí, tiên phong tướng quân đối với ngươi chăm sóc. Hà Tông Hiến dùng tay chỉ vào Tiết Nhân Quý, chửi lên, Hà tướng quân hà tất kích động như thế, từ xưa đạo không đánh mà thắng binh lính chính là thượng sách. Cái này Hắc Phong Quan dễ thủ khó công, quân ta cũng có thể đem dễ dàng cầm xuống, làm thế nào có thể quan tâm nó Kim Sa Than, để những tù binh kia trở lại, chính là vì hướng về Kim Sa Than phiên binh. Tuyên truyền là ta đại đường thiên quân ân tình, như vậy có thể suy yếu Kim Sa Than động lại lực, để những binh sĩ kia vô ý tùy tùng tướng quân, cùng ta đại đường thiên quân là địch. Lý Thế Dân mở miệng đối với Hà Tông Hiến nói, tu ở nơi đó miệng lưỡi dẻo quẹo, chuyện hôm nay, bổn tướng quân trước tiên vì ngươi ghi nhớ, nếu như ngày khác đúng như ngươi nói, bổn tướng quân tất nhiên sẽ vì ngươi ghi lại một công. Bằng không đến lúc đó hai tội cũng phạt, liền đừng trách bổn tướng quân không nể tình. Trương Sĩ Quý quát mắng Tiết Nhân Quý nói, Hắc Phong Quan đã lấy xuống, cái kia Kim Sa Than đã không có bất kỳ cái gì bình chướng. Bây giờ chỉ cần đại đội nhân mã tiến nhanh mà vào. Tiếp theo đứng chính là Kim Sa Than. Thế nhưng dù sao đối phương trên đất bằng, mà chính mình một phương, nhưng phiêu bạt ở trên biển, từ xưa thì có giữa độ mà đánh chiến liệt. Vì lẽ đó điều này làm cho Trương Sĩ Quý không khỏi cũng là lo lắng vạn phần. Bằng không hắn nhất định biết dựa vào cái này thời cơ đem Tiết Nhân Quý đưa vào chỗ chết. Bởi vì hiện tại Trương Sĩ Quý biết rõ, muốn thành công đổ bộ Kim Sa Than, Tiết Nhân Quý tuyệt đối là ắt không thể thiếu, cho nên mới sẽ như thế đối với Tiết Nhân Quý khoan dung. Trương Sĩ Quý ở Hắc Phong Quan nghỉ ngơi một ngày, ở hắn chuẩn bị tiếp tục hướng Kim Sa Than tiến binh thời điểm, nghe có người báo lại, nói úy chỉ Kính Đức xuất lĩnh chủ lực quân, đã tới Hắc Phong Quan. Lúc đó không phải đã nói, chờ Nhạc Phụ đại nhân chiếm lĩnh Kim Sa Than, lại phái chiến trường trở lại tiếp hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng dĩ nhiên cùng Ngọc Từ Nguyên soái đến, trong này e sợ có chuyện gì đi. Hà Tông Hiến lo lắng đối với Trương Sĩ Quý nói, Bất luận là chuyện gì, chung quy là người ta tới. Nếu đến, chúng ta liền muốn đi gặp một lần, thu thập một chút, chờ một lát cùng đi với ta hoàng thượng. Cũng tốt cùng nhau vì ngươi hướng hoàng thượng công. Trương Sĩ Quý đối với Hà Tông Hiến nói, hoàng thượng, phía trước chính là Hắc Phong Quan. Tiên Phong Doanh truyền đến tin tức, ngay tại ngày hôm qua, quân Tiên Phong đã thành công cầm xuống Hắc Phong Quan. Quân Tiên Phong bây giờ đang tại Hắc Phong Quan bên trong nghỉ ngơi. Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, không biết là người phương nào cầm xuống cái này Hắc Phong Quan. Lý Thế Dân mở miệng đối với Quý Chỉ Cung hỏi, Trương Sĩ Quý truyền quay lại tin tức, là hắn cái kia con rể Hà Tông Hiến, tự mình lãnh binh tấn công Hắc Phong Quan, cuối cùng kích chọn Hắc Phong Quan thủ tướng mang nón lá bồng. Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, chấm ngược lại là thật hy vọng, con rể hắn như hắn nói tới như vậy uy vũ. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, hoàng thượng, hiện tại bất luận Trương Sĩ Quý nói cái gì, hoàng thượng cũng không có thể tỏ vẻ ra là hoài nghi. Chỉ có như ấy mới có lợi cho Ứng Mộng Hiền Thần Tiết Nhân Quý. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, quân sư cứ yên tâm đi, chấm biết rõ việc này nên làm sao bắt bí. Lý Thế Dân cười đối với Từ Mậu Công nói, ngay tại Lý Thế Dân chờ quân thần nói chuyện đồng thời, lại hoàng môn quan viên báo lại, nói tiền bộ chính ấn quan Tiên Phong Trương Sĩ Quý cùng kỳ nữ tế Hà Tông Hiến đến đây kiến giá. Nhìn thấy đi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Xem ra hoàng thượng nên gặp một lần hắn. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, tuyên tiền bộ chính ấn quan Tiên Phong phó tướng Hà Tông Hiến đến đây kiến giá. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, không lâu lắm, Trương Sĩ Quý mang theo Hà Tông Hiến liền tới đến Lý Thế Dân trước mặt. Trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ, lại gặp soái vị thượng úy Trễ Cung, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần không phụ ngài kỳ vọng cao, bây giờ đã cầm xuống Hắc Phong Quan, lập tức liền chuẩn bị phát binh Kim Sa Than. Những chuyện này ngươi không cần hướng về chấm báo cáo. Quất Chỉ Vương huynh chính là tam quân đại nguyên soái, những này quân vụ trên sự tình từ hắn toàn quyền phụ trách. Lý Thế Dân gật gù về sau đối với Trương Sĩ Quý nói, một bên Úy Chỉ Cung nghe được Lý Thế Dân, mũi suýt chút nữa không thể tức điên, trong lòng tự nhủ, Lý Thế Dân giảo hoạt, chính mình không muốn cùng Trương Sĩ Quý xã giao vui vẻ, liền đem quả bóng đá cho mình. Tuy nhiên Úy Chỉ Cung trong lòng lão đại không muốn, nhưng ở bề ngoài cũng không dám tiết lộ ra mảy may. Dù sao làm thần tử, vì là hoàng thượng phân ưu chính là việc nằm trong phận sự. Bản soái đã nghe nói, đang muốn tìm Tiên Phong tướng quân, yêu cầu công lao tên người đan. Bản soái cũng tốt vì là lập công người trèo lên tên tạo sách. Quý Chỉ Cung đối với Trương Sĩ Quý nói, lần này cầm xuống Hắc Phong Quan, toàn do đừng đem con rể Hà Tông Hiến, hắn làm gương cho binh sĩ không để ý sinh tử. Lực chiến Hắc Phong Quan thủ tướng mang nón lá bồng, cuối cùng đem chém giết. Một lần cầm xuống Hắc Phong Quan, Trương Sĩ Quý lấy tay chỉ một cái bên cạnh Hà Tông Hiến, đối với Úy Chỉ Cung nói, vậy không biết lần này diệt địch ít nhiều, quân ta tổn thất ít nhiều, lùng bắt tù binh có bao nhiêu, thu được vật chất lại càng ít hơn. Úy Chỉ Cung đối với Trương Sĩ Quý hỏi, lần này giết địch 5.000 bọn người, quân ta thương vong không tới 500 người, thu được quân giới lương thảo nhiều vô số kể, còn tù binh phiên binh đã bị mạt tướng thả lại Kim Sa Than. Trương Sĩ Quý đối với Úy Chỉ Cung nói, lớn mật Trương Sĩ Quý, ngươi cũng biết từ thả tù binh là gì tội danh, khó nói ngươi cùng cái kia Đông Liêu có cấu kết không được. Úy Chỉ Kính Đức phẫn nộ chất vấn, nguyên soái chớ giận, nghe mạt tướng chậm rãi đến. Sau đó, Trương Sĩ Quý liền đem Tiết Nhân Quý cái kia lời nói đầu đuôi cùng Úy Chỉ Cung nói một lần. Làm Trương Sĩ Quý sau khi nói xong, Lý Thế Dân cười to đứng dậy nói, được lắm, không đánh mà thắng binh lính. Không nghĩ tới cái này Hà Tông Hiến còn là một vị trí dũng song toàn tướng tài. Hoàng thượng quá khen, mặt tướng chỉ là làm chính mình nên làm việc, không dám kể công. Hà Tông Hiến một mặt quyến rũ vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.